Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 935, Cát Vàng Thụy. Kết quả lục soát nửa ngày. Chậm trễ không thiếu thời gian. Lý Huyền Dạ cũng không thể phát hiện người đánh lén là ai. Trong phạm vi ngàn tỷ dặm, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hoàn toàn trống trải, liền một viên thiên thạch đều không nhìn thấy. Hoàn toàn không có chỗ ẩn thân. Hoàn toàn không biết nói người đánh lén là như thế nào bỏ chạy. Trên thực tế, Lý Huyền Dạ đánh giá thấp người đánh lén thực lực. Chiêu kiếm đó đầu nguồn đã vượt qua tầng 2. Đến từ tầng 1 một viên cổ lão hành tinh. Thần phạt tinh. Nơi này không thuộc về Hồng Mông giới và Thái A thần vực quản hạt. Từ 6 triệu năm trước thành lập tới nay, từng bước một ở trong thần tộc chiếm lĩnh hạt nhân địa vị, nắm giữ lập pháp quyền, quyền thẩm phán. Nơi này chính là thần tộc trọng tài viện tổng bộ, bị coi là bên trong thần tộc trang nghiêm nhất thần thánh, cũng là thần bí nhất biết điều cơ cấu. Nơi này từ Đế Thích Thiên toàn quyền khống chế, từ thần tộc trưởng lão viện phụ trách trực tiếp quản hạt. To lớn mà phì nhiêu thần phạt tinh bên trên, tổng cộng chỉ sinh sống không tới 3.000 người. Nhưng này 3.000 người thực lực, không có một cái nào là thấp hơn thiên đạo thượng vị cấp. Nửa bước chí tôn, đều có đầy đủ 27 vị. Lúc này, thần phạt tinh tòa nào đó dây leo vờn quanh, cổ già nua mát, đầy đất lá rụng yên lặng trong đình viện. Một cái nào đó tóc trắng xóa ông lão phát ra một tiếng nghi ngờ thán phục. Trước đây không lâu, nhất nói vô thanh vô tức ánh kiếm, xuyên thấu qua nóc nhà, chém về phía ngôi sao phía bên kia. Cát Vàng Thụy, thần tộc trọng tài viện hậu trường các lão. Tuy rằng thoái vị đã có trăm vạn năm lâu dài, nhưng hắn trước sau tọa trấn thần phạt tinh. Trọng tài viện bên trong rất nhiều trọng đại quyết sách. Vẫn có bóng người của hắn ở sinh động trong đó. Thí dụ như mấy trăm năm trước thần tộc đối với Khôn Hải giới đặt xuống thần phạt. Trong vòng một đêm diệt tuyệt Khôn Hải giới 1.2 vạn trăm triệu nhân khẩu. Cái mệnh lệnh này cuối cùng quyết sách, chính là do Cát Vàng Thụy hạ đạt. Ở thần tộc trọng tài viện bên trong đều lưu truyền một câu trả lời hợp lý. Nói Cát Vàng Thụy tuy rằng ở vạn giới thần trên bảng bừa bãi vô danh, nhưng muốn nói vạn giới bên trong giết người nhiều nhất, nhưng thuộc về là Cát Vàng Thụy không còn gì khác. Hắn tùy tiện truyền đạt một cái mệnh lệnh, liền có khả năng tạo thành trăm tỷ ngàn tỷ sinh mệnh tuyệt diệt. Nhỏ đến diệt tộc, lớn đến hủy diệt một phương văn minh. Những năm gần đây, gián tiếp chết ở Cát Vàng Thụy thủ hạ sinh linh, sợ là sớm đã vượt qua vạn vạn ức. Cái này cũng là Cát Vàng Thụy mặc dù thoái vị sau khi, cũng chưa từng rời đi thần phạt tinh nửa bước nguyên nhân. Đời này của hắn, đắc tội qua người thực sự quá nhiều, không thể đếm hết được. Coi như hắn là chí tôn, cũng không chống đỡ được cái kia kinh khủng lửa giận. Chỉ cần bước ra thần phạt tinh nửa bước, những người kẻ thù nhóm thì sẽ đem hết toàn lực, không tiếc đánh đổi chu diệt hắn. Nhưng Cát Vàng Thụy cũng chưa từng dự định quá rời đi thần phạt tinh. Hắn muốn giết người, vừa lại không cần rời đi cửa nhà nửa bước. Chỉ là ngày hôm nay, tựa hồ xuất hiện một ít bất ngờ. Một kiếm chém ra, không được nhân quả. Này lúc trước chưa bao giờ từng gặp phải sự tình, Lý Huyền Dạ. Thật phi phàm, lão sư à lão sư. Nhìn dáng dấp ngươi hậu nhân là số mệnh an bài có này một kiếp a. Năm đó ta đáp ứng ngươi bảo hộ Diệp gia trăm vạn năm. Bây giờ đã qua 6 triệu năm. Ta cũng coi như là không có phụ lòng ngài giao phó. Có điều lão sư ngài hãy yên tâm. Ta chính là liều mạng đầu này mạng già, cũng tuyệt đối sẽ giúp Diệp gia báo thù. Đồ Lý Huyền Dạ kẻ này, sao côn chu lơ lửng ở trong không gian. Lý Huyền Dạ mang theo Bạch Vũ trực tiếp giáng lâm đến tự nhiên thành. Thiên âm nữ thần sau khi tỉnh dậy một ngày ngắn ngủi không tới, bị đánh thành hai bên tự nhiên thành cũng đã như kỳ tích khôi phục nguyên trạng. Thậm chí ngay cả trong thành những người đã hôn mê dân chúng, lại cũng đều kỹ thuật như thần tỉnh lại. Từng cái cùng người không liên quan giống như. Tuy rằng mỗi một người đều đang bàn luận lá nhà bị càn quét sự tình, nhưng tựa hồ rất ít người biết đạo cụ thể chi tiết nhỏ. Lý Huyền Dạ đi tới Thiên Âm Các. Mộc Xanh ngay lập tức nghênh tiếp đi ra. Nhìn thấy Bạch Vũ bình yên vô sự, nhất thời nhào tới, ngồi chồm hổm xuống bảo vệ Bạch Vũ, liên tục đối với nàng xin lỗi không ngừng. Bạch Vũ cũng rất thông tình đạt lý, cười đùa chủ động hôn Mộc Xanh một cái. Này mới khiến Mộc Xanh triệt để tiêu tan hạ xuống. Ba ba, ta đi tìm Côn Tịch tỷ tỷ chơi. Bạch Vũ xoay người lại đối với Lý Huyền Dạ nói. Côn Tịch ngay ở cách đó không xa. Nàng xa xa đứng, ánh mắt vẫn chỗ trống, nhưng vẫn là thông qua trong đầu chip thông minh nhận ra Bạch Vũ và Lý Huyền Dạ thân phận. Có điều nhận ra quy thuận nhận ra đến. Mấy ngày không gặp, sớm chiều ở trung tích lũy này điểm cảm tình đã sớm tiêu diệt. Bạch Vũ hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này, muốn một lần nữa xây dựng lên nàng và Côn Tịch ở giữa tình bạn ràng buộc. Đi thôi. Lý Huyền Dạ đem Bạch Vũ đưa đến Côn Tịch trước mặt. Sau đó liền và Mộc Xanh đi Thần Khúc Cung thấy Thiên Âm nữ thần. Vừa đi vào Thần Khúc trong cung, Lý Huyền Dạ liền cảm thấy một luồng lăng liệt kiếm ý thấu xương mà đến. Đây rõ ràng là thần quyền kiếm khí tức. Đi vào đại điện vừa nhìn, chỉ thấy Mộc Âm chính cầm thần quyền kiếm, một mặt nghiêm túc ngưng trọng sứ đồ khống chế thần quyền kiếm. Nhưng thần quyền kiếm phản phệ dãy giụa cũng rất lợi hại. Vài lần lui tới, khí thế hoàn toàn không thua với Mộc Âm. Chỉ là đã mất đi chủ nhân nó. Kiếm linh mê man, không cách nào chủ động tiến hành công kích. Nhưng thần quyền kiếm tựa hồ còn nhớ Lý Huyền Dạ. Mắt thấy Lý Huyền Dạ xuất hiện ở bên trong cung điện, thần quyền kiếm dãy giụa lợi hại hơn. Mộc Âm một cái tuột tay để thần quyền kiếm bay đi ra. Mắt thấy thần quyền kiếm liền muốn đâm vào Lý Huyền Dạ lồng ngực. Có điều lúc này thần quyền kiếm uy lực cũng không có khuếch đại như vậy. Lý Huyền Dạ tay phải chấn động, đả thần tiên bay vút mà ra. Trong hư không nhất đối phó vòng một chút, liền đem thần quyền kiếm vững vàng trói buộc. Mặc cho nó dãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Thần quyền kiếm cố nhiên lợi hại, dựa theo uy lực tới nói, hẳn là cũng thuộc về tiên khí cấp bậc, thậm chí so với đơn thuần lực sát thương, so với đả thần tiên đều càng mạnh hơn một phần. Nhưng dù sao hiện tại là vật vô chủ, ở đả thần tiên bên dưới cũng là khó có thể chống đỡ. Đây là cái gì vũ khí? Mộc Âm ánh mắt lóe lên, đối với Lý Huyền Dạ trong tay đả thần tiên sinh ra hứng thú. Lý Huyền Dạ cũng không có ẩn giấu, vung vẩy roi dài đem thần quyền kiếm đưa đến Mộc Âm trong tay. Giải thích nói, đây là đả thần tiên, là Côn Vương đã từng nắm giữ vũ khí. Mộc Âm cũng là Côn Vương khiêu chiến qua cửa người. Nàng lập tức liền nghĩ đến ngọn nguồn. Suy đoán nói, các ngươi hoàn thành rồi cái kia khung xương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mộc Xanh cười nói, đúng vậy a mẫu thân. Ta và Huyền Dạ ở huyễn thế giới tìm được Côn Vương phi hài cốt. Hiện tại Huyền Đêm đã kế thừa Côn Vương Điện, là mới Côn Vương Điện chủ nhân. Nghe được Mộc Xanh, Mộc Âm dù sao cũng hơi ngoài ý muốn. Nói, năm đó ta là tìm kiếm huyễn thế giới, cũng phí đi không tiểu lực khí, nhưng vẫn là không hề có thành tựu gì. Không nghĩ tới hai người các ngươi mới thông qua Côn Vương khiêu chiến không mấy ngày, đã tìm được Côn Vương phi hài cốt. Chuyện này quả thật liền như là trong cõi u minh nhất định thật như thế. Nói, Mộc Âm lại sẽ tập trung sự chú ý ở trên đả thần tiên. Rất là ưa thích nói. Được lắm đả thần tiên a, quả thực rất được bản cung yêu thích. Lý Huyền Dạ, người và bản cung làm cái giao dịch làm sao? Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một mặt làm khó dễ. Mộc Âm cũng không phải là muốn yêu cầu này đả thần tiên đi. Thật vất vả cho tới một cái tiên khí. Lý Huyền Dạ thực sự không nỡ chắp tay dâng cho người a. Mộc Âm nhìn ra Lý Huyền Dạ không muốn, cười một tiếng nói, tiểu tử ngươi yên tâm, ngươi cũng coi như là bản cung ân nhân cứu mạng, bản cung đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Bản cung cũng không yêu cầu ngươi đả thần tiên, chỉ là muốn dùng này thần quyền kiếm làm trao đổi, để ngươi đem đả thần tiên mượn với bản cung nghiên cứu mấy ngày. Ạch, nữ thần tỷ tỷ tựa hồ rất yêu thích làm nghiên cứu a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.